Hạnh phúc của em hai. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cánh cửa giờ chỉ còn hai người nhìn nhau. Một người đang nằm trên giường suy nghĩ những gì bác sĩ nói với cô. Còn một người không biết diễn tả cảm giác lúc này. Nó hồi hộp có. Lo sợ qua ngày mai cô từ anh luôn thì sao? Còn nhiều hơn là cũng 26 tuổi đầu rồi anh vẫn giữ mình với cô. Anh sợ mình không có kinh nghiệm sẽ làm cô đau thêm. Thoát khỏi dòng suy nghĩ thì cô nhìn anh cũng đang trầm ngâm. Cô biết anh cũng khó xử. Cho nên cô lên tiếng trước. Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi đó. Giờ anh nghĩ sao? Em cũng không ép buộc anh. Hay là gì? Hay em muốn quan hệ với người khác mà không muốn với anh? Có phải vậy không? Anh cướp luôn lời không cho cô nói tiếp. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Đại ca à, người ta chưa nói xong mà sao anh đã nhảy vô họng người ta ngồi rồi? Ý em chưa nói xong mà. Em nói chúng ta ngồi suy nghĩ coi làm sao cho dễ hơn nữa. Em cũng muốn nói trước một việc là em đang có quen với anh Dương. Nhưng nếu chúng ta có quan hệ phát sinh với nhau thì em buộc phải chia tay với anh Dương. Cũng như anh sẽ có thể phải chia tay với người yêu. Để chúng ta sẽ cưới theo ý định của hai gia đình. Em chỉ muốn hỏi anh cho kỹ một lần thôi. Anh nghĩ sao? Chứ anh cũng biết giờ em không thể điều khiển cơ thể của mình theo ý mình được nữa. Cô nói một hơi dài nhưng không dám nhìn anh. Vì cô muốn độ thổ khi nói với anh những lời như thế. Anh thấy cô nói vậy thì anh vô cùng vui mừng. Anh cầm tay cô rồi kéo cô vào lòng mình, anh nói. Từ trước giờ người anh yêu duy nhất chỉ có một người, đó là em mà thôi. Anh yêu em cũng 13 năm rồi đó. Em nghĩ anh còn chỗ để cho ai vào trong trái tim này nữa không? Nó chỉ có sức chứa một mình em thôi bé con à. Nói xong anh nâng cầm cô lên cho cô nhìn đối diện với anh. Những lời của anh nói làm cho con tim cô nó muốn đập thình thịch. Cô chu mỏ ra nói. Đã thế sao không được nói hối hận đâu đấy, không thì đừng trách cô đấy. Vì cô thù dai lắm đó. Cho nên anh, không để cô nói tiếp, anh đã cúi xuống hôn cô. Một nụ hôn cuồng nhiệt khi cả hai cùng nhau đắm chìm trong nó. Lúc này nó như một tờ giấy ngăn cách đã bị xé bỏ hoàn toàn. Lúc này tay cô không yên phận thò tay để cởi cúc áo cho anh. Nhưng cô vụng về cởi được hai cúc còn lại thì cô lóng ngóng tay. Anh cầm hai tay cô đưa lên khỏi đầu. Rồi để yên hai tay cô trên đó. Dứt nụ hôn này lại tiếp nụ hôn khác, cô bị đắm chìm trong nụ hôn đó. Một tay còn lại anh đã xê ở sạch bộ đồ trên người cô. Lúc này trên cô còn đúng bộ đồ lót. Anh dừng hôn để nhìn cô làm cô càng đỏ mặt. Anh cởi nốt bộ đồ lót của cô và của anh. Cô lấy tay che mặt lại vì xấu hổ. Anh kéo tay cô ra để cô nhìn anh. Bỏ tay ra nhìn thấy thân hình anh thật hoàn hảo, tám múi rắn chắc. Cô đưa tay sờ vào bụng anh. Tay cô di chuyển đến đâu thì làm anh không kìm được đến đó, anh nhắc nhẹ. Đừng sờ nữa. Không, anh không đảm bảo anh giữ được bình tĩnh đâu. Cô xì anh rồi choàng tay kéo anh lại cắn vào lỗ tai anh. Làm anh rùng mình. Anh quay sang cũng cắn luôn vào tai cô xong cúi xuống cổ hôn từ từ xuống. Hôn từ quay xanh cô xuống dần đến cặp ưng ực đờ ấy đà của cô. Anh làm nhẹ nhàng và từ từ. Cô cũng đắm chìm theo anh. Đến bước cuối cùng thì anh dừng lại. Anh hỏi cô một câu lần cuối. Em chắc rồi chứ? Không được hối hận đấy. Dù em có hối hận thì cũng muộn rồi. Anh có làm được không đó? Hay sao mà anh hỏi hoài thế? Hay là anh không được? Cô nói đều anh. Cách chương.